Ký ức người lính Bradvihia, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 5. Ba lần lên chùa ấy là ba lần chúng tôi huấn luyện hành quân đường dài, rút kinh nghiệm cho trận khát nước. Mỗi người lính chúng tôi chỉ mang theo trong bi đông đúng nửa lít nước cho cuộc hành quân lên chùa. Uống nước tiết kiệm tối đa cho cơ thể thích ứng với mọi tình huống khắc nghiệt nhất để sinh tồn cho những trận đánh sau này. Chúng tôi mang trên vai 20 lít nước leo lên từng bậc thang, nhích từng bước một lên chùa, hơi thở theo hơi thở. Lên tới đỉnh chùa đã thấy bờ hơi tai, lặng lẽ đổ 20 lít nước vào hồ dự trữ trên chùa rồi rời chùa trở về đơn vị. Phải nói rằng anh em K1 giữ ngôi chùa này vô cùng vất vả, từ ăn ở cho đến đi đứng lên xuống, cảnh giác cao độ với kẻ thù từng ngày từng giờ, bởi chúng luôn quậy phá tập kích. Điều phi thường nhất của người lính là bằng sức người họ đã vận chuyển những tấm bê tông lên xây dựng phòng thủ chùa. Họ đem được 2 khẩu pháo 8.5 nòng dài bằng sức người khiêng lên. Đó là một kỳ tích thật sự mà theo tôi nghĩ chưa chắc có quân đội nào làm được như vậy. Địa hình cao điểm 606, người đi không lên đã thấy mệt, huống hồ là mang vác nặng. Cao điểm 606 này là một vị trí chiến lược hết sức quan trọng, nhưng có một cao điểm gần chùa cũng vô cùng trọng yếu mà nếu quân Pol Pot lấy được thì toàn bộ con đường xe chạy lên chùa sẽ bị khống chế, chùa sẽ bị cô lập hoàn toàn. Đó là dông 300 nằm liền kề với dông 500, đồi đá do K3 đảm nhiệm. Tháng 4 năm 1985, sau khi tham gia trận đánh cứ điểm Phanom Con Tum trở về, tôi nhận lệnh của sở chỉ huy tiểu đoàn điện xuống C9, phân công tôi chỉ huy một số anh em lên dông 300 gài mìn bãi phòng thủ. Con đường lên tới đỉnh dông 300 vô cùng vất vả, không kém gì cao điểm 606. Cái khổ của anh em chốt 300 này là lực lượng vô cùng mỏng, địa hình hẹp, không thể đồn trú nhiều quân được. Các bữa ăn đều ở dưới hầm âm, mỗi ca gác kéo dài hơn 2 tiếng mới được thay ca. Vì lực lượng ít nên lần đầu tiên đi gài mìn bãi, loại mìn do tỉnh Thuận Hải sản xuất, đối với người lính bộ binh thật sự khó khăn. Tôi phải ngồi chính giữa đội hình và trấn an các đồng đội, phải hết sức bình tĩnh, tránh sơ sẩy xảy ra thương vong đáng tiếc. Tôi vừa chỉ huy, vừa gài, vừa hướng dẫn anh em gài theo. Thật sự mà nói, cùng các đồng đội đánh nhau với địch không ngán, nhưng chỉ huy cùng anh em gài mìn thì vô cùng vất vả và ngán ngẩm. Nếu là lính công binh thì đơn giản, còn chúng tôi là lính bộ binh. Vậy mà một tuần mày mò nghiên cứu cách gài, chúng tôi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, rút về lại hậu cứ. 5 tháng sau đó, tháng 12 năm 1983, K3 chúng tôi rời bỏ hậu cứ, tập trung binh lực cùng những cánh quân của sư đoàn 307 về Xiêm Riệp tiến đánh núi Hồng, cũng là lần cuối cùng K3 giã từ 2 cao điểm này. Những năm tháng chiến tranh, những người lính sư 307 đã canh giữ bảo vệ chùa Bradvihia, bảo vệ cao điểm 300. Họ đã đổ biết bao xương máu cho những địa danh này. Tuy rằng tu không đắc đạo để thành sư thành sãi, vì họ là quân tình nguyện Việt Nam. Gác bỏ những ước mơ hoài bão, sự nghiệp, gia đình, họ cầm súng viễn chinh, giã từ những cuộc tình thơ mộng nhất với những lời hứa hẹn thương yêu của những người con gái Việt mãi đợi anh về, và bước ra từ cuộc chiến tranh ấy, họ trở về tổ quốc với nỗi ám ảnh sau cuộc chiến, trong đói nghèo, thất nghiệp, bệnh tật. Ngoảnh mặt lại cách đây 40 năm, những chiến binh dũng cảm ấy đã để lại chánh quả cho một di tích ngày nay được thế giới xếp vào hạng đặc biệt, di sản văn hóa thế giới, khỏi sự tàn phá của một chế độ vô thần, chế độ diệt chủng Pol Pot Yen Seri. Đó là ngôi chùa nổi tiếng thế giới, chùa Bret Vi Hier. Trận đánh cụm cứ điểm 547 mang mật danh X2. Ngày dỗ trận, mùng 3 tháng 4, 1983, nhằm ngày 20 tháng 2 âm lịch. Trận đánh cụm cứ điểm 547 lần thứ 2, ngày 27 tháng 1 năm 1983. Không biết lúc bấy giờ các cấp chỉ huy có xem đó là trận đánh thành công hay không, nhưng với những người lính chúng tôi thì đấy là một trận đánh thất bại vì không chiếm được trận địa, xảy ra nhiều thương vong. Sau trận đánh đó, toàn bộ lực lượng trung đoàn 95 trở lại hậu cứ, củng cố lại lực lượng. Quân lực trung đoàn phải điều quân từ các đại đội trực thuộc trung đoàn về để bổ sung, nhằm kiện toàn lại lực lượng cho đại đội 9 với danh nghĩa đại đội chủ công của tiểu đoàn 3. Chúng tôi là những người lính chỉ biết nhận lệnh và thực hiện nhiệm vụ trong các trận đánh. Sau khi các cấp chỉ huy đã lên kế hoạch và đề ra phương án tác chiến cho từng trận đánh. Nhưng có một điều chắc chắn, cụm cứ điểm 547 là cái gai nhức nhối nhất của các cấp chỉ huy trung đoàn và sư đoàn 307. Mọi phương án, kế hoạch tác chiến của các cấp được thể hiện bằng việc tung lực lượng trinh sát vào điều nghiên thực địa đội hình, quy luật hoạt động nơi địch đóng quân. Các toán trinh sát trung đoàn 95, 94, 29 và trinh sát sư đoàn được tung vào khu vực cứ điểm 547 nhiều hơn. Sau những lần bị trung đoàn 95 tấn công, địch tỏ ra ngày càng nâng cao cảnh giác hơn, chúng phòng thủ chặt chẽ hơn, hỏa lực, xung lực địch được bố trí vào những vị trí thuận lợi để có thể khống chế, chống trả lại lực lượng ta tấn công. Các bãi mìn được chúng bố phòng hết sức chặt chẽ với nhiều tầng nhiều lớp. Những bãi mìn đó đã trở thành vật cản gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát của ta trong suốt quá trình nắm địch. Anh em trinh sát và cả cánh lính bộ binh chúng tôi đã phải tổn thất khá nhiều trong trận đánh này và các trận sau đó, khi phải vượt qua các bãi mìn để tấn công vào vị trí đóng quân của chúng. Mọi thứ đã sẵn sàng cho trận đánh. Những người lính trung đoàn 95 đã được chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất, từ tinh thần chiến đấu cho đến những trang bị cá nhân và cả vũ khí đạn dược. Có một điều đặc biệt trong sự trang bị, đó là mỗi người lính chúng tôi được cấp một chiếc can 5 lít dùng để đựng nước. Chiếc can màu vàng đó là một kỷ niệm in đậm trong ký ức những người lính sư đoàn 307, mãi mãi không quên. Trận đánh này đã đi vào lịch sử với cái tên huyền thoại do những người lính 307 tự đặt cho, đó là Chiến dịch Can Vàng. Thời gian 10 ngày trước khi bước vào trận đánh, đây là giai đoạn nước rút, cả trung đoàn tập trung vào công tác chuẩn bị cho trận đánh. Toàn bộ đội hình tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 được trang bị đầy đủ vũ khí, khí tài cho hai mũi tiến công và được tổ chức huấn luyện trong đội hình hành quân đường dài để rèn luyện thể lực và cả sự bền bỉ, dẻo dai. Đích đến là sân bóng trung đoàn, nơi đầu tiên mà lính nhập ngũ chúng tôi được nhận về trung đoàn, và cũng từ nơi đây những người lính mới chúng tôi bắt tay nhau lần cuối, mỗi thằng một nơi trở về đơn vị mới, không hẹn ngày gặp lại. Tối hôm đó, toàn trung đoàn được ban tuyên huấn trung đoàn cho đội chiếu phim, trình chiếu bộ phim Chị Dậu, sản xuất năm 1980. Kịch bản phim dựa vào tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, được đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Phạm Văn Khoa chuyển thể thành phim. Bộ phim lột tả sự tận cùng của một kiếp người trong nghèo khổ đói rách, cảnh đời của những người yếu thế trong xã hội thời bấy giờ không ngờ lại mở màn cho trận đánh đó. Không có nước uống, cơ thể những người lính 307 bị dày vò đến không tưởng. Cơn khát của những người lính lúc đó còn tận cùng hơn sự đói khát của chị Dậu trong phim. Có một câu chuyện mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Sau khi xem xong bộ phim chị Dậu, anh Lê Minh Xuân ở đại đội 19 cá độ với anh Hương là sẽ ăn hết 3 con gà. Nếu anh Xuân ăn không hết thì phải mất 2 bộ đồ gabardine. Thời đó bộ đồ này thuộc loại quý hiếm. Chắc các đồng đội cùng đơn vị còn nhớ anh Xuân, người cao to, khỏe khoắn, một chiến binh dũng mãnh. Cuộc cá độ đó, anh Xuân chỉ ăn hết 2 con gà và chấp nhận thua cuộc. Một cuộc vui nho nhỏ đủ thấy. Phía trước, người lính đang chuẩn bị đối mặt với kẻ thù. Trong một trận đánh cam go nguy hiểm, có cả hy sinh mất mát. Nhưng những người lính vẫn kiếm chuyện thách thức, vui đùa một cách hồn nhiên. Hơn 2 tháng nắm bám điều nghiên thật kỹ nơi đóng quân của địch, lực lượng trinh sát hỗn hợp gồm trinh sát sư đoàn 307, trinh sát các trung đoàn 95, 94, 29, trinh sát trung đoàn pháo binh 576, trinh sát đại đội súng cối của các trung đoàn và cán bộ các cấp trong sư đoàn đi thực địa lần cuối cho trận đánh này đã trở về. Các mục tiêu của trận đánh đã được xác định trong tầm ngắm của các cấp chỉ huy sư đoàn và các trung đoàn. Tất cả mọi công tác chuẩn bị cho trận đánh đã được bắt đầu. Sau khi kết thúc trận đánh, cánh lính chúng tôi mới biết đây là trận đánh có quy mô cấp sư đoàn. Vì lúc đó tôi chỉ là một chiến sĩ mới tập tễnh bước vào trận chiến nên cũng không thể biết được gì nhiều. Lực lượng tham chiến gồm trung đoàn 95 thiếu vì trung đoàn 95 còn nhiệm vụ giữ chùa Bredvihir và hướng cao điểm 428. Trung đoàn 94, trung đoàn 29, trung đoàn 687, trung đoàn pháo 576 cùng các lực lượng như công binh, vận tải, trinh sát sư đoàn và trinh sát các trung đoàn, trạm phẫu và các đơn vị cơ hữu. Tất cả đều được sư đoàn 307 tung vào trận đánh này. Trung đoàn 95 được sư đoàn chọn làm mũi chủ công do trung đoàn trưởng Trịnh Minh Hổ và anh Lê Đức Thăng, trung đoàn phó chính trị, chỉ huy hướng tấn công chủ yếu vào cụm cứ điểm 547. Lực lượng bộ binh nòng cốt là tiểu đoàn 3 cùng các đơn vị khác trợ chiến cho trận đánh gồm đại đội 21 trinh sát, đại đội 15 công binh, đại đội 16, đại đội 14 hỏa lực, đại đội 17 thông tin, đại đội 19 vận tải, đại đội 13 cối 120 ly 7, vân vân. Ngày 1 tháng 4 năm 1983, đội hình của trung đoàn 95 do trinh sát dẫn đường bắt đầu đi vào vùng chiến sự. Chúng tôi thâm nhập từ dông 600 đông, anh em công binh khắc phục mìn bẫy cho từng đoạn đường để trinh sát dẫn bộ binh vào trận địa. Khoảng 1 giờ chiều ngày 2 tháng 4 năm 1983, khi đội hình trung đoàn 95 đang hành quân trên dông 600 đông thì nghe rất nhiều tiếng súng hỏa lực nổ từ bình độ 200 khu vực suối Tre. Lính ta gọi nơi đây là ngầm ông Yến, đặt theo tên của vị chỉ huy sư đoàn 307. Sau này nghe anh Huỳnh Ngọc Dự, tiểu đoàn 10 kể lại rằng theo nhận định tình hình địch của các cấp chỉ huy, trước đó khoảng 15 ngày, tiểu đoàn 10 được giao nhiệm vụ rút đại đội 1 đang chấn giữ ở An Krông về chốt giữ khu vực suối Tre. Nơi đây chỉ có duy nhất một cái hố có nước ngầm ông Yến mà ta phải chiếm giữ cho bằng được để cung cấp nước uống cho tất cả các lực lượng tham chiến, là khu vực được sư đoàn chọn đặt sở chỉ huy, nơi tiếp đón thương binh tử sĩ sau trận đánh, cũng là nơi tập kết để đưa lực lượng pháo trung đoàn 576 và các loại pháo cối đi cùng vào trận địa nhằm dội pháo vào cứ điểm 547 hỗ trợ cho lực lượng bộ binh sư đoàn tiến công. Theo tôi, dưới góc nhìn của một người lính, trận địa này còn một vấn đề nữa là chỉ huy các cấp đưa lực lượng tiểu đoàn 10 vào án ngữ nơi này nhằm mục đích điệu hổ ly sơn tạo cho quân Pol Pot chú ý đến lực lượng này và sẽ kéo quân từ cứ điểm 547 vào tấn công, đánh phá tiểu đoàn 10, tiểu đoàn 210 của trung đoàn 687 nhằm phân tán lực lượng của địch, đồng thời gây mất cảnh giác hướng thâm nhập chính của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2, tiếp cận đánh vỗ mặt chúng từ hướng chính diện một cách bất ngờ nhất. Lính Pol Pot là dân bản xứ nên rất rành địa hình, và chúng cũng biết rằng nếu ta lấy được khu vực suối tre sẽ khống chế được tầm hoạt động bố phòng của chúng. Vì vậy, chúng tập trung lực lượng với trang bị hỏa lực mạnh đánh cấp tập vào đội hình đại đội 1. Mặt khác, chúng dùng DKZ và các loại xung hỏa lực khác bắn trực diện vào đội hình tiểu đoàn 10. Lúc này, lực lượng còn lại của tiểu đoàn 10 gồm đại đội 2, đại đội 3 và đại đội 4 do anh Kim Đình Phê, tiểu đoàn trưởng, chỉ huy, phối hợp với tiểu đoàn 210 yểm trợ cho hướng này. Cán bộ chiến sĩ của hai tiểu đoàn đã chiến đấu kiên cường, chống trả quyết liệt, bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch. Phía quân ta hy sinh một số đồng chí, trong đó có anh Tây, quê Quảng Ngãi, đại đội phó quân sự đại đội 3, tiểu đoàn 10, bảo vệ thành công khu vực này. Trong đó có một hố nước mà sau trận đánh đó đã cứu sống hàng ngàn sinh mạng của lính sư đoàn 307. Trở lại hướng chính diện của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2. Trên đường hành quân, để có thể đủ nước uống, ngoài vũ khí trang bị và đồ dùng cá nhân, mỗi người lính phải cõng thêm trên ba lô một chiếc can nhựa màu vàng đựng được 5 lít nước, cộng với một bi đông cá nhân, có tổng cộng đúng 6 lít nước, không hơn không kém. Hành quân qua bình độ 300 và bình độ 600 treo leo, hiểm trở, đầy mìn bẫy của địch cài cắm. Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô, không một dòng suối nào có nước. Khó khăn, chồng chất khó khăn đối với những người lính bộ binh. Khoảng 5 giờ sáng, khi vượt qua bãi đá chuẩn bị vào thung lũng 547, đại đội 9 do anh Trần Nở đại đội trưởng. Anh Nở hiện ở Lê Xá, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Anh Hoàng Long Giang, đại đội phó quân sự, chỉ huy. Vượt qua khe suối lót quân vào trước. Địch từ cao điểm 547 không phát hiện ra lực lượng của ta hướng này. Nhưng hướng đại đội 10 do anh Triệu Đình Chuyên, chỉ huy, thâm nhập vào hướng sau đã bị địch từ cao điểm 547 phát hiện. Và chúng tập trung lực lượng bắn xối xả vào đội hình. Trước tình hình bất lợi đó, anh Chuyên cho anh em áp sát vào khe suối dưới dông 600 đông, hạn chế tầm quan sát và nã đạn của địch. Lúc này, hướng đại đội 9 đang triển khai đội hình tấn công. Anh Trần Nở và anh Hoàng Long Giang ra lệnh cho khẩu đội 12 ly 7 của đại đội 12 đi tăng cường do anh Võ Văn Long, khẩu đội trưởng chỉ huy, bắn vào cứ điểm địch. Gặp phải bãi mìn của địch, lực lượng ta bị thương vong thêm do mìn nổ nên địch đã phát hiện được đội hình đại đội 9. Chúng lập tức dùng hỏa lực bắn cấp tập vào đội hình ta. Chúng bắn hư hỏng khẩu 12 ly 7 và làm thương vong hầu hết khẩu đội. Trong đó, hy sinh tại chỗ có anh Trần Thanh Bình, trung đội trưởng trung đội 1 đại đội 9. Vừa bị địch tấn công, vừa không có nước uống, nhiều anh em đã bị kiệt sức. Trước tình hình đó, đại đội trưởng Trần Nở và đại đội phó Hoàng Long Giang hội ý chớp nhoáng, quyết định cho đơn vị tạm thời lui ra để bảo tồn lực lượng. Trên đường lui binh, đại đội 9 đã hội tụ cùng đại đội 10 tại bãi đá. Cả hai cùng nằm đó một đêm chờ lệnh. Hướng tấn công của tiểu đoàn 2, theo lời kể của anh Lê Minh Xuân, đại đội 19 vận tải đi cùng với cánh quân tiểu đoàn 2, kể lại rằng khi đại đội 7 cùng đại đội 6 tiến vào trận địa, đã bị địch phát hiện và chúng dùng hỏa lực bắn vào đội hình hai đơn vị này. Trong tình huống, lực lượng bộ binh không thể tiếp tục tiến công do một phần bị địch phát hiện, đánh phá ngăn chặn. Mặt khác, vì không có nước uống, sức chiến đấu của anh em cán bộ chiến sĩ gần như tàn kiệt. Chỉ huy tiểu đoàn quyết định cho đội hình rút ra. Toàn bộ cánh quân của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 cùng các đơn vị phối thuộc tự động rút ra khỏi chiến địa chỉ vì không có nước uống, không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu. Tôi theo cánh quân thất trận đó rút ra trong vô vọng vì không còn một giọt nước nào. Địch từ cao điểm 547 dùng DKZ bắn vào đội hình rút lui, tiếp tục gây thương vong cho lực lượng của ta. Tôi nhớ đâu đó có một câu nói, trời không phụ lòng người. Nhưng không hiểu sao, lúc đó ông trời lại trêu ngươi chúng tôi. Khi đoàn quân thất trận, đang cháy bỏng ước mong có được giọt nước, thì bên đất Thái Lan trời sấm vang rền như sắp đổ mưa. Liên tưởng cảnh tượng đó với cái nóng như thiêu như đốt con người bên đất Campuchia, hai khung trời đối nghịch càng như muốn nung chín cơ thể của những người lính chúng tôi. Có những đồng đội như đã trở nên điên loạn, không còn làm chủ lý trí được nữa. Họ cố gào lên trong hơi thở yếu ớt. Nước, nước, nước, rồi gục ngã và vĩnh viễn ra đi. Lại có những người lính dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ, bỏ quên đời. Họ thực sự không đi nổi được nữa, ôm súng ngồi bên vệ đường và cuối cùng chết khát ngay trên đường rút quân vì không có nước. Cái chết chậm rãi, kiệt cùng chịu đựng của đồng đội trong cuộc chiến năm xưa giờ vẫn còn mãi ám ảnh những người lính sư đoàn 307. Tôi nhớ chiều hôm đó, khi cùng đội hình rút ra, có đồng Hương Hiền đi cùng đợt với tôi ở đại đội 21, là trinh sát của trung đoàn. Hiền vấp phải mìn địch, vết cắt của mảnh mìn cắm sâu vào lưng, xuyên luôn vào phổi. Tôi và anh em trinh sát băng bó vết thương cho Hiền, rồi cùng nhau dìu về tuyến sau. 4 năm sau, tôi nghỉ phép về nước gặp Hiền. Anh em đi chơi với nhau một bữa. Vài tháng sau, nghe tin Hiền mất do vết thương ở phổi bị mìn găm năm xưa tái phát. Trở lại câu chuyện buổi chiều rút quân, chúng tôi ra nằm trên con suối cạn. Cứ thế mà dụi mình xuống lớp lá cây, lấy cát ẩm đắp lên trên người cho đỡ nóng. Một lúc sau lại phải rúi đi nơi khác. Cứ như thế suốt một đêm, không khác gì những chú heo rừng sục tìm mồi, tìm nước dưới lòng suối cạn. Xung quanh chỗ nằm, có những đồng đội đã phải gục ngã hy sinh khi cơ thể bị giày vò hành hạ vì không có nước. Tôi nhìn thấy mà đau đớn xót xa, nhưng không thể làm gì được khi bản thân mình cũng đang trong hoàn cảnh gần như tuyệt vọng. Sáng hôm sau, còn chút sức tàn lực kiệt, tôi lê thân một mình tìm nước. Khi vào một tụ thủy, may mắn gặp được một đồng đội mà trong tiềm thức tôi vẫn còn nhớ mãi về anh. Nhưng điều đáng tiếc là cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tên anh và cũng không biết anh ở đơn vị nào. Anh đã rót cho tôi khoảng một bát nước bùn đặc sệt như nước của Vũng Châu Đầm. Những giọt nước bùn đó đã giúp tôi tỉnh lại. Anh chính là ân nhân đã cứu mạng tôi mà hơn 40 năm nay tôi vẫn nhớ mãi. Chỉ tiếc rằng cuộc chinh chiến đã tàn sau 40 năm, nhưng tôi không sao tìm được anh. Sau khi sức khỏe hồi phục được đôi chút, chúng tôi lắng nghe theo tiếng đề ba của pháo lần tìm tới hầm nước suối Tre. Nơi đây tôi đã nhìn thấy xác giặc Pốt chết và có cả đồng đội của chúng ta nằm lại. Đến lúc này mới biết mình đã có thể vượt qua cái chết. Theo bản năng tự nhiên của con người, tôi cầm chiếc can vàng, múc hơn nửa can nước, uống một hơi rồi ngã ra, ngất lịm đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, tôi thấy đồng đội đại đội 4 tiểu đoàn 10 đang vây quanh tôi. Trong đó có hai người anh kết nghĩa của tôi là anh Trấn và anh Hùng Toác. Anh Hùng còn có một cái tên nữa là Mật Điên, quê phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Các anh đã mất sau khi xuất ngũ về quê. Hai anh đã xuống hầm nước tìm đồng đội, tình cờ phát hiện ra tôi, cõng tôi về đơn vị của anh là đại đội 4. Lúc bấy giờ đang dừng chân trên bình độ 200 ngầm ông Yến. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nhớ ơn các anh đã cứu sống tôi trong giây phút định mệnh đó. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, tầm khoảng 3 đến 4 giờ chiều gì đó, hai quả hỏa tiễn H-12 của bọn Pốt bắn vượt tầm qua khỏi đại đội 4 và các đơn vị rút ra. Quả thứ 3 cuối cùng, khi tôi vừa nghe được âm thanh đặc trưng của đạn H-12 thì nó đã bay xoẹt qua đầu chúng tôi. Giờ nghĩ lại, vẫn còn cảm giác lạnh gáy. Chỉ cần mô đất thiên nhiên tạo ra đó nhô ra phía bờ suối khoảng vài mươi phân nữa, có lẽ tôi và nhiều đồng đội nữa sẽ tử thương. Một tiếng nổ đinh tai, bụi khói mù mịt trùm kín chúng tôi. Tiếng nổ vừa dứt, tôi cùng anh Trấn và anh Mật vội quay trở lại xuống ngầm. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt chúng tôi. Quả H-12 cuối cùng đó đã cướp đi sinh mạng 9 đồng đội đại đội 16, trung đoàn 95. Hình ảnh đau thương tàn khốc đó đã in đậm và ám ảnh trong tiềm thức của tôi đến tận bây giờ. Lúc đó, tôi có lấy súng của các anh đem về đơn vị. Máu thì các anh đã lưu lại trên những khẩu súng ấy. Chừng 30 phút sau, xe GMC quay xuống ngầm ông Yến. Đồng đội đưa các anh lên xe chuyển về mai táng tạm thời ở Nghĩa Trang Sa Rem. Có một chi tiết mà anh Châu Thái Phi, hiện ở Nguyễn Năng Lự, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, trinh sát đại đội cối 13, trung đoàn 95 kể lại. Khi anh từ dông 600 băng xuống, tháo chạy theo quán tính và vô vọng, may mắn làm sao lại gặp một đồng hương Quảng Ngãi là anh Hoàng Long Giang. Lúc này quân địch truy đuổi cận kề, hai anh cùng chui vào bụi rậm tạm thời ẩn núp cho qua cơn nguy biến. Ngồi trong bụi cây, hai người nghe rõ tiếng lính Pốt nữ nói bằng tiếng Việt. 95 tiến lên, rồi chúng tàn nhẫn dùng tiểu liên bắn anh Côi, công binh đại đội 15, từng phát một. Anh Côi kêu lên trong đau đớn tuyệt vọng khi mỗi viên đạn của kẻ thù nhắm bắn vào người anh. Chúng muốn cho anh Côi chết từ từ, chết trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Anh Châu Thái Phi cùng anh Hoàng Long Giang chứng kiến cảnh tượng đó mà đành bất lực, không làm gì được bởi quân địch thì đông, đang bủa vây tứ bề. Sinh mạng của hai anh còn chưa chắc được bảo toàn nếu lúc đó địch phát hiện ra, và hai anh cũng không còn trên đời này để kể lại câu chuyện đã xảy ra hơn 40 năm trước. Nó sẽ mãi mãi chôn vùi trong dĩ vãng mà không ai được biết đến. Sau cuộc chiến đó, khi trở về cuộc sống đời thường, cũng không ít lần anh Châu Thái Phi cùng các đồng đội Quảng Ngãi ngồi lại với nhau và nhớ về trận khát nước năm xưa. Một câu hỏi thổn thức mãi trong lòng các anh: tại sao cánh lính nhập ngũ tháng 9 năm 1982 quê Phú Khánh lại bị hy sinh khá nhiều trong trận đánh này? Có lẽ do lần đầu tiên họ tham gia hai trận đánh liên tiếp, chưa có kinh nghiệm trận mạc. Thứ hai, họ uống nước theo bản năng tự nhiên, khát là uống. Trên đường hành quân, họ đã uống quá nhiều, nên khi vào trận đánh, họ không còn đủ nước để duy trì sự sống. Chính cơn khát đã quật ngã anh em lính một cách thê thảm. Còn những đàn anh lớp đi trước họ đã có ít nhiều kinh nghiệm trận mạc, họ dùng nước theo cách nhỏ giọt, dành dụm từng ngụm nước cho những tình huống bất khả kháng để sinh tồn. Theo lời kể của anh Nguyễn Ngọc Ánh, thương binh hiện ở Quy Nhơn, Bình Định, lúc đó là trinh sát sư đoàn được giao nhiệm vụ hộ tống bảo vệ cho xe tăng và xe kéo pháo tiếp nước cho các đồng đội đang trên đường rút ra. Chính nhờ lực lượng này cộng với lực lượng pháo binh ta bắn cầm canh suốt đêm, trong đó có cả pháo sáng soi đường, tiếng xe tăng gầm rú mà các cánh quân của các đơn vị xác định được hướng rút quân. Thành thật mà nói, hôm nay còn tồn tại trên cõi đời này, chúng tôi vô cùng biết ơn những lực lượng này. Nhất là cánh lính pháo binh 576, họ đã gồng mình giữa cái nắng như thiêu như đốt, cháy cả người giữa trận địa pháo để bắn vào trận địa địch suốt ngày đêm, mục đích là để các cánh quân toàn sư đoàn 307 nghe tiếng pháo định hướng mà rút ra với quân mình. Nếu không có các anh, chắc có lẽ đồng đội chúng ta trong trận đánh đó còn hy sinh nhiều hơn nữa khi đã bị mất phương hướng, không tìm được đường ra. Vài ngày sau, toàn bộ đội hình sư đoàn 307 rút về hậu cứ trong sự tổn thất nặng nề cả về nhân lực, vật lực. Còn một câu chuyện nữa mà trong đó sự sống chết, buồn vui, hạnh phúc và đau thương mất mát cứ trộn lẫn vào nhau như minh chứng cho sự tàn khốc, nghiệt ngã của chiến tranh. Trong trận đánh này, Châu và Lợi, hai đồng đội cùng quê Phú Khánh, bây giờ là Phú Yên và Khánh Hòa, cùng nhập ngũ tháng 9 năm 1982, một người ở tiểu đoàn 2, một người ở đại đội 17, trung đoàn 95. Hai người hứa với nhau trước trận đánh, nếu một trong hai người may mắn còn sống trở về, hãy chăm sóc giùm gia đình của đồng đội. Có ai ngờ, linh cảm đó lại thành sự thật. Đồng đội Châu đã hy sinh. Trận đánh kết thúc, tiểu đoàn 2 về đơn vị, đồng đội Võ Thanh Vân cùng đại đội 8 hòa lực với Châu nhận được thư vợ Châu gửi sang báo tin đã sinh được một con trai. Anh Vân khóc kể rằng, thật đau đớn tột cùng, mình ngậm ngùi, nước mắt chảy mãi không cầm được khi đọc thư của vợ Châu báo tin vui. Giữ lời hứa với người đồng đội đã khuất, sau này Lợi đã về cưới Hoa, vợ của Châu, và anh đã chăm sóc chu đáo vợ và con của Châu. Trân trọng hạnh phúc của đồng đội giờ đây là của mình. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.